nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 28, nàng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Tô Mạn nghe được giọng Nguyễn Tịnh Nhiên trầm thấp cảm xúc. Trong lời nói không khỏi nhiều hơn mấy phần quan tâm. Nguyễn Tịnh Nhiên xoa xoa mi tâm, khàn khàn giọng hỏi nàng. Muộn như vậy quấy rối ngươi nghỉ ngơi chứ? Tô Mạn khẽ cười một tiếng. Thôi đi, ta trước đây thất tình cũng thường xuyên đêm hôm khuya khoắt tìm ngươi khóc lóc kể lể. Cũng không phải luyến ái rất sớm liền muốn giải lao. Ta bây giờ một người cô đơn, mấy giờ ngủ còn không phải xem tâm tình. Nguyễn Tịnh Nhiên nghe Tô Mạn, khóe miệng uốn cong, tâm tình nhất thời trở nên khá hơn không ít. Chỉ là nghĩ lên dây dưa nàng một buổi tối việc vặt, lông mày nhưng vẫn cau lại. Kỳ thực, cũng không phải chuyện của chính ta, chính là đồng đồng nàng, muội muội Ôn Thế Sâm. Tô Mạn nhận nói cha hỏi dò. Ta thấy đứa bé kia đúng là rất săn sóc hiểu chuyện. Cùng với ca nàng không phải người cùng một con đường. Ta biết, Nguyễn Tịnh Nhiên đem đầu đến tại trên đầu gối. Hai con mắt mê ly nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt xoa nhỏ vụn ánh sáng. Cũng là bởi vì nàng quá tốt rồi. Ta mới không nghĩ nàng cuộc sống cấp 3 xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Mới một lần nữa mở miệng. Ta phát hiện, đồng đồng nàng khả năng yêu đương. Thật sự, vậy đối phương trường ra sao? Là nam hay nữ? Tính khí thế nào? Ai trước tiên đuổi theo ai? Điện thoại đầu kia một trận hưng phấn. Vấn đề cái này tiếp theo cái kia tất cả đập tới. Nguyễn Tịnh Nhiên, sự chú ý của nàng điểm có phải là đi chạch? Mạn Mạn, ta tại với ngươi nói chính sự đây. Học sinh cấp 3 yêu sớm. Tính chất nghiêm trọng không thể khinh thường. Nguyễn Tịnh Nhiên nói đàng hoàng trịnh trọng. Tô Mạn nghe xong trà tiếng. Phản bác, cái gì tính chất nghiêm trọng nga? Đều sắp muốn thành người lớn. Lẽ nào các ngươi còn muốn hạn chế các nàng tự do thân thể hay sao? Có một câu nói thế nào tới? Các ngươi có thể khống chế được người của nàng, lại không khống chế được tâm của các nàng. Các hiếu niên thiếu nữ này một khi tình yêu nảy sinh, vậy liền dường như là mọc lên như nấm giống như vậy. Há là các ngươi làm lão sư có thể áp chế trụ. Cẩn thận hoàn toàn phản lại tác dụng nga Nguyễn lão sư. Tô Mạn nói vậy để cho Nguyễn Tịnh Nhiên trong nháy mắt tự nhiên hiểu ra. Nàng cũng biết cưỡng chế là không thể làm. Nhưng điều kiện kiên quyết là nàng còn không biết đối phương là yêu rồi hay không đều còn chưa có xác định. Tô Mạn nghe Nguyễn Tịnh Nhiên đem đầu đuôi sự tình sửa lại một lần. Lại một mình để sót chuyện bản thân chủ động gắp rau cho Nghe An Nhiên. Tự nhiên cũng là khó có thể tại căn nguyên thượng làm rõ Ôn Chỉ Đồng tại sao lại đột nhiên như vậy khác thường. Bởi vì trung gian xuất hiện đứt gãy. Tô Mạn nghe được rơi vào trong sương mù. Lặng yên mấy giây, mới lên tiếng nói. Này không hợp tình lý a, làm sao sẽ không hợp tình sửa lại. Tuy rằng Nguyễn Tịnh Nhiên cũng có chút hỗn độn, nhưng nàng vẫn là muốn nghe một chút Tô Mạn phân tích. Ngươi xem a, nghe ngươi nói. Nếu như nàng thật cùng cô bé kia yêu, không phải càng thêm muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm mới thật sao? Vừa nhưng đã quyết định che giấu ngươi. Vậy liền như cùng đi thường bình thường làm dáng một chút là được rồi. Vì sao còn muốn bỗng nhiên làm điều thừa? Trắng trợn đối với nữ hài tử kia hảo. Trước đây sau mâu thuẫn a? Nguyễn Tịnh Nhiên ngưng thần nghe điện thoại đầu kia bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy chính là uống nước thanh âm. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng kết càng quấn càng chặt. Cho nên, người nhất định là lọt cái gì chi tiết nhỏ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đứa bé kia yêu. Nhưng các ngươi Bạch Thiên Hắc Dạ đãi cùng một chỗ. Nàng căn bản không có cơ hội khai triển tình yêu a. Tô Mạn đem chén nước thả xuống. Người nhanh nhớ lại một chút có cái gì là ngươi để sót. Nguyễn Tịnh Nhiên chiếu Tô Mạn nhắc nhở tiếp tục nghĩ. Trước mắt bất chi bất giác thoáng hiện cảnh tượng bản thân vì Nghe An Nhiên chia thức ăn. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút. Nàng sẽ không là bởi vì mình hành động này mới tức giận chứ. Còn có lần kia ở trong phòng khách hành động lỗ mãng. Nguyễn Tịnh Nhiên càng nghĩ tâm càng hoảng. Phất tay vỗ bản thân một cái tát. Muốn chết, nàng đang loạn tưởng cái gì? Chẳng lẽ Ôn Chỉ Đồng còn có thể bởi vì bản thân đối với người bên ngoài hảo mà ghen hay sao? Nhưng nếu như không phải nguyên nhân này, cái kia lại là bởi vì sao đây? Nguyễn Tịnh Nhiên chống đầu suy tư về. Phòng khách bỗng nhiên truyền đến vang động. Nàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Nín hơi nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng sẽ không nghe được bản thân cùng người khác nghị luận chuyện của nàng đi. Bởi vì sợ bị đối phương phát hiện cái gì. Nguyễn Tịnh Nhiên qua loa cùng Tô Mạn kết thúc cuộc nói chuyện. Nằm ở trên giường. Ánh trăng mê ly xuyên thấu cửa sổ rơi vào trong phòng. Nguyễn Tịnh Nhiên trở mình. Tùy ý tâm tư bay cao. Mời một ngày nghỉ chớp mắt cực nhanh. Bởi vì ngày ấy không nói rõ được cũng không tả rõ được hiểu lầm. Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Ôn Chỉ Đồng trong lúc đó ít nhiều gì xuất hiện điểm vết nứt. Ôn Chỉ Đồng buổi sáng vẫn sẽ vì Nguyễn Tịnh Nhiên mà chuẩn bị bữa sáng. Có điều nhất quán sẽ lưu lại tờ giấy nhỏ đầu nàng một lần không có để lại đôi câu vài lời. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên hảo rửa mặt từ gian phòng đi ra. Ánh mắt một thấp, nhìn thấy trên bàn bữa sáng. Ánh mắt lại ra bên ngoài khuếch tán. Lại là chẳng có cái gì cả tìm tới. Nàng mím môi lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười. Đứa nhỏ này, còn tại cùng với nàng nháo khó chịu đây. Nghĩ Ôn Chỉ Đồng rõ ràng trong lòng chính khó chịu. Còn muốn không đành lòng nhìn mình đói bụng. Tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nguyễn Tịnh Nhiên hiểu ý nở nụ cười. Hôm nào thật sự muốn cùng với nàng hảo hảo nói chuyện một chút. Sau 11 ngày nghỉ, trong phòng làm việc của tổ ngữ văn. Mấy vị lão sư ngồi vây chung một chỗ thảo luận ngày nghỉ này mới phát sinh sự kiện được giới báo chí quan tâm. Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi trước bàn làm việc nghe các nàng nói chuyện. Lật ra mới vừa thu tới notebook phê chữa bài. Cho nên nói, trách nhiệm tại cha mẹ. Không thể bởi vì có sinh thêm hai hoặc là ba con liền bỏ quên rơi mất đối với con cả quan tâm cùng chăm sóc. Nguyên bản tất cả yêu đều là trút xuống ở trên người hắn. Bỗng nhiên có một ngày đột nhiên xuất hiện một đệ đệ hoặc muội muội đoạt đi. Hắn nho nhỏ trong lòng không tiếp thụ được. Có thể không sẽ sinh ra đối với bọn họ căm ghét đến đi. Đúng vậy a, môi hở răng lạnh. Tuy rằng ngồi ở xe đẩy nhỏ thượng đệ đệ là bị ca ca đẩy xuống sườn núi. Tạo thành gãy xương. Nhưng làm cha mẹ lại là đánh cũng không phải không đánh cũng không phải. Kể cả Vương tỷ tỷ xưa nay ít gia nhập với các nàng cũng góp chung phát biểu chút ý kiến. Ta nghe nói có một loại tâm lý. Hảo giống nói đúng là, khi ngươi đang quen thuộc có một người luôn đối tốt với ngươi, sẽ sản sinh ra một loại ỷ lại với hành vi của người kia. Sẽ chỉ muốn hắn đối tốt với một mình ngươi. Nhưng mà nếu có một ngày đối phương không hề tốt với ngươi, hoặc là đem cái kia phân chuyển biến tốt di chuyển cho người khác, người khả năng sẽ sản sinh ra cảm giác hoảng sợ mất đi hắn. Do đó ảnh hưởng đến tâm lý của ngươi, thậm chí tạo thành thương tổn tới mình hoặc là người khác. Nguyễn Tịnh Nhiên trong tay bút sớm đã dừng lại. Nàng dựng thẳng lỗ tai nghe. Đến lúc Vương tỷ âm rơi xuống đất, nàng mới xoay người gõ lên bàn phím. Hai mắt thẳng vào nhìn chằm chằm màn hình. Đến lúc tìm ra, hoảng sợ tính tâm lý ỉ lại, nàng thân thể cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình xuất thần, không biết làm sao, liền liên tưởng đến Ôn Chỉ Đồng, kết hợp Ôn Chỉ Đồng ngày ấy phi thường lý hành vi. Mặc dù cùng này giải thích không là hoàn toàn dán vào, nhưng hảo giống cũng có thể nói tới thông. Ôn Chỉ Đồng tính cách cao ngạo hướng nội, bất thiện ngôn từ. Hà Mỹ San lại quanh năm không tại người một bên bồi tiếp nàng. Cho nên một khi có người đối với nàng hảo, liền rất dễ dàng sẽ sinh ra đối với người đó tính ỷ lại. Vừa sợ mất đi người này đối với mình hảo, cho nên mới phải lo được lo mất, thông qua phát cáu để gây chú ý với người đó sao? Nguyễn Tịnh Nhiên đem Ôn Chỉ Đồng trở thành hai tử mà đối xử. Như thế vừa phân tích, cũng là có chút hiểu rõ sáng tỏ tình hình. Nguyễn Tịnh Nhiên bên này suy nghĩ minh bạch. Ôn Chỉ Đồng chỗ ấy vẫn còn buồn bực. Càng không biết nàng đã bị người kia không một lý do an bài cho nàng cái bệnh trạng tâm lý. Toàn bộ tiết học buổi sáng Ôn Chỉ Đồng đều có chút mất tập trung. Lộ Dao đi tới trước gót chân nàng nhắc nhở mấy lần. thấy nàng còn là một bộ vẻ mặt mệt mỏi dáng dấp, chỉ còn biết thở dài bỏ qua. Hế tiết buổi sáng, Ôn Chỉ Đồng liền cúi đầu nằm ở trên bàn, đầu tựa vào trong khuỷu tay, giả bộ ngủ. Một lúc sau, cánh tay bị người đụng vào mấy lần, nàng ngẩng đầu, bộ mặt dịu dàng của Quý Kha từ từ phóng đại. Cùng bàn, ngoài cửa có người tìm ngươi. Nàng nói xong lại tiếp tục cúi đầu mê muội tiếp tục đọc tiểu thuyết. Ôn Chỉ Đồng theo bản năng mà hướng về cửa liếc nhìn. Đứng dậy, không rõ vì sao đi ra ngoài. Chắn trước cửa là cái nam sinh, ước chừng 1m8, gầy gò, cầm trong tay một hộp sô-cô-la. Ôn Chỉ Đồng đi, ta là học trưởng lớp 12, đây là lớp trưởng chúng ta cố ý mua cho ngươi. Lớp trưởng các ngươi là ai? Ôn Chỉ Đồng cau lông mày lại, ngoài miệng mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có tính toán. Nhất trung học bá, Nghệ An Triết, nam sinh kia nói một mặt kiêu ngạo, lại không đợi được Ôn Chỉ Đồng vẻ mặt vui mừng. Nga, Ôn Chỉ Đồng lạnh lùng liếc mắt, không có nhận, xoay người liền muốn rời khỏi. Ây, vật này, nam sinh duỗi ra cánh tay ngăn trở nàng. Ôn Chỉ Đồng động tác một đốn, không mặn không nhạt nói, cho ngươi, ta đây cũng không dám. Nam sinh đem sô cô la nhét vào Ôn Chỉ Đồng trong lồng ngực, xoay người bỏ chạy. Trên đường bắt gặp chính là Nguyễn Tịnh Nhiên đang ôm sách vở hướng về phòng học. Ôn Chỉ Đồng nhàn nhạt liếc mắt, ánh mắt cùng Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt sát qua, xoay người trở về phòng học. Nguyễn Tịnh Nhiên đã sớm thấy được tại cửa phòng học nam sinh dây dưa với Ôn Chỉ Đồng. Nàng hàn quang dùng mình, cất bước muốn cản lại nam sinh đang chạy, nhớ kỹ tên họ lớp của đối phương, thuận tiện nghiêm khắc yêu cầu đối phương không cho trở lại dây dưa với học sinh của nàng. Bằng không liền lên báo với chủ nhiệm khối. Nam sinh bị Nguyễn Tịnh Nhiên dọa sợ đến mức chạy trối chết. Nguyễn Tịnh Nhiên dương mắt, cửa phòng học trống không? Nàng có chút bất đắc dĩ, thế nào cảm giác bản thân có chút quản việc không đâu cơ chứ? Ôn Chỉ Đồng về chỗ ngồi vị, Quý Kha còn tại cúi thấp đầu xem tiểu thuyết, sách vở giấu ở học bàn bên trong, đầu ép tới rất thấp. Ôn Chỉ Đồng vỗ vỗ bờ vai của nàng, đem sô cô la đưa tới. Xem tiểu thuyết nhọc lòng lực, ăn hộp sô cô la bổ sung hạ năng lượng. Quý Kha, Ôn Chỉ Đồng không để ý tới nàng nữa sững sờ, ngồi xuống móc ra sách vốn đã bắt đầu chuẩn bị bài. Cùng bàn, ngươi không phải là thích ta chứ? Lần trước đưa ta nước, lần này lại đưa ta sô cô la. Lần sau ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì à? Quý Kha nói lấy lại đi trong miệng nhét vào khối. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, trừng mắt dựng thẳng. Quý Kha thấy thế nhất thời thu liễm chuyện cười nói. Đùa cười vài tiếng, yên tâm, ta có tự mình biết mình. Cả lớp đều là ngươi cùng Lâm Úy là một đôi. Quý Kha lời còn chưa nói hết, liền bị Ôn Chỉ Đồng cắt đứt. Nàng bình tĩnh tiếng nhi hỏi, ai nói với ngươi? Quý Kha, các nàng ngầm đều như thế truyền a, không chuyện này. Sau đó đừng loạn truyền. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt nhìn phía hàng trước Lâm Úy phương hướng, thanh âm lãnh lãnh thanh thanh, như châu như ngọc nói rằng, dư quang thoáng nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên đã đi vào rồi, cụp mắt rời đi ánh mắt. Nghệ An Nhiên ngồi ở phía sau Ôn Chỉ Đồng, ánh mắt tại nàng phía sau lưng định vài giây mới rời đi. Thời gian tiết cuối buổi chiều là thời gian lớp tự học. Lớp trưởng từ bên ngoài đi vào, bởi vì những bạn học khác đều cúi đầu viết bài tập. Hắn nắn tiếng đi tới trước mặt Ôn Chỉ Đồng, gõ gõ bàn của nàng, đè lên vừa nói, ngươi có phải là bài kiểm tra chưa nộp đúng không? Giáo viên chủ nhiệm gọi ngươi đi văn phòng một chuyến. Ôn Chỉ Đồng sững sờ, đầu có vài giây kẹt. Nàng rõ ràng đã nộp A, cuối cùng một đường lớp tự học. Trong sân trường cực hạn an tĩnh, tầng mây từng sợi quấn quanh đều muốn cuốn lấy ánh tà dương. Sắc ánh chiều tà nhuộm nửa bầu trời. Ôn Chỉ Đồng một bước tự hỏi một chút hướng về văn phòng tổ ngữ văn. Lúc gõ cửa đi vào thấy Nguyễn Tịnh Nhiên hai tay ôm ngực dựa tại bên cạnh bàn chờ nàng. Hai mắt Nguyễn Tịnh Nhiên hẹp dài, mỉm cười như khói, dựa vào cửa sổ đầy ánh nắng chiều tà. Nguyễn Tịnh Nhiên cả người đều như là bị rát lên một tầng ánh quang mông lung ấm áp. Giữa lông mày càng phát ôn nhu như nước. Ôn Chỉ Đồng chớp chớp mắt, không khỏi mà nhìn nhiều mấy lần. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng, nhấc chân lướt qua Ôn Chỉ Đồng, đi tới cửa, trên tay một túm chìa khóa. Cửa bị dễ như ăn cháo khóa lại rồi. Ôn Chỉ Đồng nghe âm thanh lanh lảnh giống bị gảy dây cung cầm. Phía sau lưng đột nhiên căng thẳng, liền tâm cũng vì vậy mà nhảy dựng lên. Nàng muốn làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Nhiều năm sau, Ôn Chỉ Đồng nằm ở trên giường ôm lấy trong lồng ngực mùi hương nồng nàn nê. Fritz hỏi, người não động còn có thể to lớn hơn nữa điểm sao? Cứ nhiên đem ta muốn trở thành hoàng sợ tính ỉ lại tâm lý. Người sợ không phải tinh thần thác loạ y. Nguyễn Tịnh Nhiên hướng về trong lòng nàng hơi co lại. Là có chút thác loạ y. Chủ yếu là không dám nghĩ ngươi sẽ đối với ta mưu đồ gây rối. Cách chương.